Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thẳng vào đầu, trò chơi sắp chấm dứt. Chỉ trong một khắc, nhanh như mảnh chuông, tinh thần của nàng bị chấn động mạnh. Bạn Na kinh ngạc nhìn phía người vừa tới, người đó đúng là Hắc Cách Kiệt. Nàng hoảng sợ lùi bước. Kiệt! Hắn cười tuấn mỹ lãnh khốc, đối diện với lãnh mâu hung ác mà nham hiểm vô tình, khiến cho người ta run sợ. Bạn Na, thật cao hứng khi thấy em trong này. Nụ cười kia làm người ta sợ. Kiệt, anh em giải thích. Viên đạn không chút lưu tình bắn trúng tim nàng, Hắc Cách Kiệt coi như là giày cũ lướt qua nàng. Cho đầu hắn bây giờ chỉ có một mục đích, muốn tìm kẻ không tự dã mà chạy kia, nữ nhân chạy loạn khắp thế giới. Hắn lao vào nguy hiểm, vượt khắp trùng dương, để khi tìm được phải giáo huấn nàng thực nhiều để hạ giận, không khỏi cảm thấy thống khoái. Chỉ chờ mong lúc gặp nàng sẽ được nhìn thấy biểu tình của nàng là gì. Ở nơi khác, Lôi Bá Nạp phẫn nộ khiếp sợ. Cái gì? Cô ta chết? Nhân viên cấp cứu đang làm cái gì? Bác sĩ kích động. Đây là loại hiện tượng quái dị, lần đầu tiên tôi thấy. Hoàn toàn không có ngoại thương hay nội thương, nhưng các tế bào của nội tạng cô ta đồng thời ngừng, trong vài giây tự hồ tử vong cấp tốc. Sao có thể? Vì sao không ai biết lúc cô ta tự sát? Chứ các bạn mà nói tự sát không phải, giống như virus hay vi khuẩn thì đúng, vì khuếch tán quá nhanh. Ngoài thì thân thể không có biểu hiện gì, nhưng giống như là ngủ vậy. Chả nhẽ chuyện này do cô ta bày trò. Tiếp tục mổ đi. Tế bào hoàn toàn đình chỉ. Mổ lúc này không khác gì trực tiếp giết nàng, cả không thể cứu sống. Lôi Bá Nạp giận không thể áp, vất vả lắm mới bắt được Nieskil, không ngờ bị nàng xỏ mũi. Một gã thủ hạ vội vàng thông báo, có rất nhiều người không rõ lai lịch xông vào địa bàn của bọn họ. Lôi Bá Nạp khiếp sợ, tức khắc hạ lệnh phong tỏa nơi này. Kế hoạch mật đạo chạy trước nói sau. Hạc Cách Kiệt nhìn thân thể lạnh lẽo như ngủ thiếp đi, hắn thiên tân vạn khổ đuổi theo để tìm được cơ thể lạnh lẽo như hàn băng. Hắn bất động nguyên tại chỗ. Rõ ràng thoạt nhìn như thế nàng ngủ say, tại sao không thấy nàng thở chứ? Vẫn nộ sợ hãi, đả kích tràn ngập lý trí. Hắn mất nàng. Nhận thức điều này làm hắn thống khổ. Cho dù ở khắc cuối cùng, nàng không thể cho hắn cơ hội mắng chửi người, cùng phương thức này làm hắn thất bại hoàn toàn trong thống khổ. Hắn chỉ muốn làm một việc, đó là phá tan nơi này của Lôi Bán Nạp. Mây quang gió mát, một ngày thực sự quá thái bình, ngay cả tâm tư cũng đều bình tĩnh. Kiều Mã Lị ngoài ý muốn khi thấy mình có cuộc sống giống nữ nhân khác, một cuộc sống hôn nhân bình thường. Đúng, nàng kết hôn, hơn nữa bị bức hôn. Người bức hôn không phải ai khác, chỉ là lão đại Hắc Cách Kiệt của Diêm Thủ Đảng, mà ai nghe cũng biến sắc. Thực oan uổng, nàng căn bản không gạt ý tứ của ai. Vì tránh được ma trưởng của Lôi Bán Nạp, nàng ăn vào một loại tân dược vừa nghiên cứu phát triển ra để tạo trạng thái tử vong cho chính mình. Ai ngờ vừa tỉnh dậy thấy một đám người vây quanh nàng khóc, lại biết Hắc Cách Kiệt vì biết nàng chết cực kỳ bi ai. Bị ai tới cực điểm. Thế lực của Lôi Bán Nạp tướng quân bị phá hủy dưới mệnh lệnh phẫn nộ của toàn lực Diêm Thủ Đảng, chỉ vì giúp nàng báo thù. Sau khi biết chuyện nàng giả chết, hắn uy hiếp nàng phải dùng cả đời trả giá. Cứ như vậy nàng phải gả cho hắn. Nếu không đáp ứng, chỉ sợ hiện tại nàng không còn thời gian nhàn nhã ngẩn người. Kỳ thực lần này nàng ngất đi thực ra có chút cống hiến, ít nhất cũng táp hợp Thiệu Phàm và Tuyết Diễm. Nếu Tuyết Diễm không cứu nàng mà bị thương nặng, Thiệu Phàm cũng không phát hiện tầm quan trọng của Tuyết Diễm đối với hắn. Lại nói tiếp, hai người này một phần nhờ nàng trở thành tình nhân, lời khác họ tự nguyện cung cấp trứng, tinh dịch để nàng nghiên cứu coi như báo đáp. Một cánh tay quen thuộc ôm nàng từ phía sau, không cần hỏi cũng biết là kẻ đòi nợ kia, chồng của nàng. Hắc Cách Kỳ khí phách nâng mặt của nàng lên. Suy nghĩ gì thế? Không có gì, chỉ là ngẩn người thôi. Cảnh cáo em, đừng có chú ý nghĩ việc trốn thoát anh, nếu không anh không tha cho em. Không thay đổi, người này luôn yêu hiếp nàng, không được rời khỏi tầm mắt hắn. Không cho phép tùy ý ra ngoài, không cho phép, không cho phép. Mười phần tham cả mười phần muốn giữ lấy. Cũng may nàng thành thói quen, khuynh hướng tựa vào vai hắn, hưởng thụ quyền lợi của người vợ. Tại đây giữa thời khắc lãng mạn, đứng dưới ánh trăng, Hắc Cách Kiệt thế nào lại nói ra một câu. Em làm thế nào biết được thân phận của anh? Mã Lị một trận kinh hãi, nam nhân này quả thực nhân vật lợi hại, không thể tùy tiện qua loa. Người khác nói cho em biết. Nàng nói ra không chút để ý. Ai? Nhược Băng. Còn ai vào đây nữa? Lúc em trốn đi trước nàng không biết. Người này thực sự khó giấu. Nàng rất vẻ cân nhắc. Em nhớ lầm là Thiệu Phàm. Nếu Bạch Thiệu Phàm biết mà Trầm Nhược Băng không biết, đạo lý kia có vẻ không hợp lý. Ánh mắt lợi hại lóe lên tia hồ nghi. Cặp mắt như báo dường như nhìn thấu nàng. Người này quan niệm phân tích ăn khớp siêu việt. Tuy không thể qua loa, nàng chỉ sợ tiếp tục không đủ sức nói dối. Nàng cố ý nhún vai. Ai biết, nếu vấn đề này không thể hỏi Thiệu Phàm thì thôi, em muốn đi làm thí nghiệm. Chậm đã. Hắn kéo nàng quay về. Vẻ mặt em không được tự nhiên, rốt cuộc gạt anh điều gì chứ? Anh không quên nhắc chuyện tốt của em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net